Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 39, Liễu Như Phi cải biến. Đều đừng đi, Tần Phong phát huy, hung hăng bổ ra một trường, trường ứng như biển, sôi trào mãnh liệt, đem kia phiến đại địa lập tức liền bổ nát rồi, loạn thạch nổi lên bốn phía, khói bụi ngút trời. Hắn cho tới bây giờ không bị qua thương nặng như vậy. Ăn rồi thiệt thòi, bây giờ chính một bụng khó chịu. Cái này một trường có thể nói giận uy kinh thiên. Một đám bò chạy dị thú lúc này nhận rồi trùng kích. Có ba đầu trực tiếp bị đánh giết. Còn lại dị thú thân thể lảo đảo. Cuối cùng sống tiếp được. Cấp tốc thoát đi. Đã nói xong chiến đến cuối cùng đâu. Đều không cho phép đi. Tần Phong giết đỏ cả mắt con ngươi, rất nhanh liền đuổi kịp rồi một đầu dị thú, lần nữa phát huy, đưa nó oanh sát, sau đó cấp tốc dưới sự truy sát một đầu, cuối cùng lựa chọn chạy tứ tán dị thú, lại bị Tần Phong giết rồi ba đầu, còn lại rốt cục trốn qua đại kiếp, đầu cũng không dám về, tan tác như chim muông, đây đều là linh thần hậu kỳ cường đại dị thú. Thịt, máu, tính cả xương cốt đều có thể so với bảo dược. Ăn rồi có thể tinh thần khí sung mãn, giúp người nhục thân lực lượng đại tăng. Đối với tu hành có hay không hạn chỗ tốt, Tần Phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Đem cuối cùng bắt giết dị thú thu vào không gian giới chỉ. Lập tức lại quay đầu đi thu chi trước bắt giết. Vừa rồi bận bịu lấy truy sát. Hắn không rảnh thu. A. Rùa đen nhỏ, ngươi còn không có đi. Tần Phong đi đến cái thứ nhất bị oanh giết hỏa loan trước. Đột nhiên phát hiện rồi huyền quy. Huyệt quy lập tức liền dọa nước tiểu rồi. Trước đó nó mê hoặc hư không thú thủ hạ đi đối phó Tần Phong. Này lại cái này hung tàn thiếu niên sẽ không tính toán đem nó vậy làm thịt rồi à. Rùa đen nhỏ, điểm này dị thú đều quá hung tàn rồi. Ngươi vẫn là cùng ta lăn lộn a. Tần Phong chú phù dùng hết, xác thực nghĩ muốn một cái lợi hại dị thú làm bảo tiêu. Hắn nói chuyện giữa, một trường đem hỏa loan hai cánh đánh gãy, đem cầm tại trong tay. Đi, ta mời ngươi ăn cánh gà nướng đi. Đông đảo cường đại dị thú gầm nhẹ, mắt lộ ra sợ hãi. Đây rốt cuộc là ai hung tàn? Huyền quy càng là không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, chết rùa đen, không nể mặt mũi, chờ ta thương thế tốt lên rồi, nhìn không đem ngươi hầm thành rùa đen canh uống hết. Tần Phong bất mãn, sư đệ, đột nhiên, một đạo nổi bật bóng hình xinh đẹp xông ra, cuối cùng nhào vào rồi Tần Phong ngực bên trong, Liễu Như Phi kia khuynh thế trên gương mặt. Ẩn ẩn còn lưu lại chưa khô cạn vệt nước mắt. Ở mấy phút đồng hồ trước, làm Tần Phong gần sắp bị hư không thú giết chết lúc. Liền chính nàng đều không nghĩ đến. Nàng trong lòng lại là như vậy, quặn đau. Thương tâm, cái loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có. Mà làm Tần Phong đột nhiên thay đổi càn khôn. Chiến bại hư không thú. Nàng vui sướng trong lòng. Đồng dạng là như vậy khắc cốt minh tâm, Liễu Như Phi biết rõ, bất chi bất giác bên trong, Tần Phong ở nàng trong lòng, đã chiếm cứ rồi rất nặng vị trí. Khụ khụ, mỹ nữ sư tỷ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, người như vậy ôm ấp yêu thương, ảnh hưởng không tốt, một hồi chúng ta có thể tìm cái u tĩnh chỗ, thật tốt tâm sự nhân sinh. Tần Phong có chút ngoài ý muốn Liễu Như Phi sẽ nhào vào hắn ngực bên. Trong, vị này ngũ hành tông đệ nhất mỹ nhân nhi thế nhưng là rất thích sạch sẽ. Thậm chí có chút tiểu khiết đam mê, mà hắn đi qua U Lâm bí cảnh sông Sáo cùng mấy lần toàn lực chém giết. Hiện tại bán bề ngoài xác thực không ra thế nào mà. Đầu tóc rối bời, một mặt vô cùng bẩn, cả người giống như tên ăn mày. Lại hướng xuống nhìn thảm hại hơn, quần áo rách mướp không nói, còn toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, Liễu Như Phi vậy mà không chê bẩn. Ngươi nghĩ ra được đẹp. Liễu Như Phi mềm nhũn thân thể rời đi Tần Phong lồng ngực. Nhịn không được khuôn mặt đỏ bừng, xoa xoa nước mắt, tức giận nói, ngươi gia hỏa này vẫn là như thế xảo trá. Đến cùng làm sao hố người ta hư không thú. Nàng tâm tình sáng sủa, ý cười chậm rãi, cảm giác chưa từng có như thế ưa thích Tần Phong xảo trá. Ta cũng không có hố nó. Nó là bị ta anh minh thần võ cảm giác hóa, chuẩn bị tìm một chỗ trước cảm động khóc lớn một trận. Sau đó tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện đến quỳ cầu làm ta dị thú. Lại nói bậy nói bạ. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp lật một cái. Thật bất ngờ, liền ra hỏa này nói bậy nói bạ. Nàng vậy không có chút nào phản cảm chi ý. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi có đói bụng không? Ta trong không gian giới chỉ mỹ vị xếp thành núi nhỏ. Nhìn lấy liền lưu nước miếng. Ta mời ngươi ăn tiệc thế nào? Tần Phong đột nhiên nhiệt tình đánh chào hỏi. Dù sao hắn là đói chết rồi. Lần này thân chịu trọng thương. Hắn cần muốn thật tốt bổ một chút. Liễu Như Phi có chút thẹn thùng gật rồi đầu một cái. Sông Sáo Tiên Thánh Di Tích. Trên đường đi nguy hiểm khó liệu. Ở ẩm thực trên tự nhiên không có khả năng giống ở tông môn nhẹ nhàng như vậy như ý. Nàng mấy tháng này bên trong, có thể nói chưa ăn qua rừng lại tốt. Hiện tại Tần Phong phát ra mời xin, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, nơi này ta thực lực không nhận áp chế. Không ai dám trêu chọc ta. Ngay ở chỗ này chịu hầm a. Tần Phong con mắt đảo quanh, tìm kiếm một chỗ suối trong. Bắt đầu lột da, nhổ lông, thanh lý nội phủ, chuẩn bị làm ra dị thú tiệc. Thật tốt bổ dưỡng một chút hắn thân thể. Cái này đầu hồng hoang gấu to thật sự là hiếm thấy cường đại dị thú. Cổ máu nồng đậm, còn tại phát ra ô quang. Hình thể lại như thế to lớn. Thực sự khó được, nếu như có thể đưa nó mang về tông môn, nhất định sẽ bị xem như chí bảo thật tốt lợi dụng. Liễu Như Phi nhịn không được tán thưởng, nàng rất có nhãn lực, nhìn ra được Tần Phong cầm ra dị thú, đều là cực kỳ chân quý bảo huyết bảo thịt, có thể so với chân quý linh dược. Mỹ nữ sư tỷ, một hồi ta làm cho ngươi đi ra thịt kho tàu sư tử đầu. Đó mới gọi mỹ vị. Tần Phong một bên xử lý dị thú, một bên sát nước miếng. Liễu Như Phi cảm giác có chút hạnh phúc. Nàng nhìn ra được, Tần Phong thủ pháp tương đương thành thạo, làm thịt nướng tay nghề vậy cực kỳ tinh xảo. Các loại chân quý dị thú còn chưa làm tốt, mùi thơm cũng đã tung bay rồi hơn 10 dặm, làm nàng nhịn không được vậy nước miếng chảy ròng. Nàng lại không biết, Tần Phong từ nhỏ ở núi rừng bên trong cao lớn, dựa vào chính mình bắt giết núi rừng dã thú sinh tồn. Chiêu này xử lý thịt rừng bản lĩnh luyện rồi vài chục năm, có thể xưng tuyệt chiêu. Cho nên tiến vào tiên thánh di tích đến nay, hắn một mực đối ăn dị thú phi thường để tâm, bằng không thì cũng sẽ không động một chút lại gào lấy muốn ăn gà con hầm nấm lớn xương rùa đen canh vân vân. Ngọn lửa nhấp nháy, Tần Phong cùng Liễu Như Phi vây quanh nướng chín hỏa loan cánh. Hầm tốt tay gấu, thịt kho tàu sư tử đầu ăn như gió cuốn, kia tràn ngập linh khí khối thịt phát ra nồng đậm hương khí. Tần Phong đầu lưỡi đều nhanh cắn rơi rồi, Liễu Như Phi cũng bị mỹ vị hấp dẫn, hình tượng bị hao tổn, điểm này bảo thịt ẩn chứa cường đại linh khí. Tần Phong thụ thương, đây là tốt nhất bổ sung, mới không lâu sau mà thôi. Toàn thân hắn bắt đầu phát ánh sáng, huyết nhục nhúc nhích, thần hà bắn ra bốn phía, tất cả vết thương đều khép lại rồi, huyết dịch ù ù mà minh, toàn thân phát ra ánh sáng mưa. Một cái khác một bên, Liễu Như Phi vậy được lớn ích lợi, cuối cùng, nàng rốt cục gánh không được, tay che bụng dưới, thật sự là ăn không xuống rồi, mỹ nữ sư tỷ. Ăn nhiều một chút ngực mới có thể cao lớn, cái mông mới có thể thêm vảnh. Ta cam đoan để ngươi dáng người càng hoàn mỹ, Tần Phong một bên ăn như hổ đói, một bên nhắc nhở, đi chết. Liễu Như Phi nổi giận, nàng ngày thường băng thanh ngọc kiều, không nhuốm bụi trần, lần này dừng lại mỹ thực liền để nàng mất rồi tướng ăn. Cuối cùng thế mà còn bị đùa giỡn, nàng giơ lên bàn tay như ngọc trắng liền đánh. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi thật sự là không biết nhân tâm tốt. Được rồi, ngươi không ăn ta ăn. Lãng phí đáng xấu hổ, lòng tốt lại bị bạo đánh. Tần Phong trong lòng phiền muộn, mà nối nghiệp tục vùi đầu ăn nhiều. Đem còn lại phía dưới toàn bộ sư tử đầu cùng hỏa loan cánh gà nướng gặm rồi sạch sẽ. Hắn không ngừng luyện hóa linh khí, bước tiến huyết nhục bên trong. Liễu Như Phi nhìn ngẩn người, như vậy nhỏ thân thể, sao có thể ăn được xuống nhiều như vậy đồ ăn? Khó trách nhìn thấy chúng ta liền lưu nước miếng, về sau thật đúng là phải trốn tránh hắn đi, vạn nhất hắn ngày nào đói rồi, nói không chừng liền sẽ một thanh nuốt rồi chúng ta. Một đám dị thú vụng trộm xoa mồ hôi lạnh, đem kia cái hung tàn nhân tộc thiếu niên phân loại làm tiền sử cự hung. Tần Phong toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí thuận lấy lỗ chân lông hướng ra phía ngoài dâng lên. Thương thế diệt hết, nó linh khí cuồn cuộn, giống như biển động vậy cọ rửa hắn huyết nhục. Cơ thể thông thấu, liền đầu tóc đều ở phát ánh sáng. Không tốt, muốn đột phá rồi, không thể lại ăn. Tần Phong giật nảy mình, không còn dám vận chuyển bất kỳ cái gì công pháp. Sư đệ, đột phá không phải là chuyện tốt sao? Ngươi vì sao không muốn đột phá? Liễu Như Phi nghe được Tần Phong tự nói, nhịn không được hỏi một câu. Ta còn muốn xông sáo thiên tài thí luyện tháp đâu? Sau khi đột phá, độ khó tăng nhiều, vậy liền không ổn rồi. Cái gì? Sư đệ, ngươi còn nắm chắc càng cấp 4 khiêu chiến rồi. Liễu Như Phi kinh hỉ. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong trước đó vượt 3 cấp khiêu chiến thành công. Hiện tại muốn khiêu chiến, tự nhiên là khiêu chiến tầng thứ 4. Không, ta muốn khiêu chiến tầng thứ 6. Tần Phong không có giấu giếm. Hắn đem Liễu Như Phi xem như thực tình bằng hữu, không muốn lừa gạt. A, Liễu Như Phi giật nảy mình, có chút khó có thể tin. Nàng há to miệng, nhưng mà lại lựa chọn rồi yên tĩnh. Nếu như khi tiến vào tiên thánh di tích trước đó, nàng có thể sẽ cho rằng Tần Phong điên rồi. Nhưng bây giờ, đi qua rồi nhiều chuyện như vậy, Tần Phong lại nói bất cứ chuyện gì, nàng đều nguyện ý dám tin. Không hề nghi ngờ, nàng vị này thiên chi kiêu nữ đã bị Tần Phong bất phàm thật sâu tin phục. Mỹ nữ sư tỷ, truyền thừa ngươi công pháp kia cái vợ bà. Không gian của nàng chiếc nhẫn tựa hồ có thể bảo trì đồ ăn bất hủ. Nhiều như vậy dị thú, ta có thể mang về ngũ hành tông từ từ ăn rồi. Đến lúc đó có thể mỗi ngày mời ngươi. Tần Phong cười rất vui vẻ. Chúng ta ngay tại cái này chung quanh tìm sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi một đêm a. Yên tâm. Nếu là con nào dị thú trong đêm muốn trộm ăn vụng rơi chúng ta, ta liền đem nó nhóm toàn bộ xử lý. Núp ở phía xa, hy vọng có thể nhặt chút hồng hoang gấu to. Hỏa sư chờ bảo thịt đồ ăn thừa canh thừa dị thú tức khắc từng cái mắt trợn trắng. Ngươi không ăn chúng ta liền tốt, ai dám ăn ngươi? Tần Phong lôi kéo Liễu Như Phi tay, tìm rồi một cái sạch sẽ địa phương, đã nằm thân ngủ bên dưới, rất nhanh trên mặt liền treo lấy mỉm cười, tiến vào rồi mộng đẹp. Liên tiếp đại chiến, hắn thân thể sớm đã mỏi mệt đến rồi cực hạn. Liễu Như Phi có chút không nói, cái này mang theo vài phần ngây thơ xuất khí thiếu niên, ngủ say sau nụ cười lại như vậy rực rỡ, như thế điềm tĩnh, bình thường an tường, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn sau khi tỉnh lại là như vậy bất phàm, đồng thời lại là như vậy kinh thiên động địa. Qua rồi thật lâu, bốn chu an yên tĩnh, Tần Phong ngủ say, nhưng thần uy còn tại, vô số sinh linh không dám tới gần, nhưng mà Liễu Như Phi vẫn như cũ không dám khinh thường. nàng cơ hồ không có chém giết, tinh lực cũng không tệ lắm. Ở cái này cường đại dị thú thường xuyên ẩn hiện địa phương, không yên lòng đêm khuya tối thui hai người đều ngủ bên dưới. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời dâng lên, xuyên thấu qua di tích phía trên sương mù chiếu xuống, vẩy xuống bên dưới mông lung ánh sáng. Mỹ nữ sư tỷ, ta muốn về thiên tài thí luyện tháp rồi, ngươi muốn đi sao? Tần Phong nhìn về phía Liễu Như Phi. Tốt, Liễu Như Phi vui vẻ đồng ý. Tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía có giá trị nhất bí cảnh cũng liền như thế mấy cái. Bây giờ cơ duyên tán hết, vậy không có gì tốt lại xong rồi. Nàng nguyện ý bồi tiếp Tần Phong, nhìn hắn lại sáng tạo kỳ tích. Đi đi, xông qua tầng thứ sáu, nhìn xem đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Tần Phong khẳng khái sục sôi nói rằng, Liễu Như Phi yêu kiều cười, lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, cam vì vật làm nền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN